Người yêu 2D, chương 1, 1, game rác rưởi làm giảm trí thông minh lãng phí thời gian của tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nền trắng của út tỏa ánh sáng lờ mờ trong phòng. Lịch Diệt Tinh đã ngồi trước máy tính, đối mặt với file tài liệu trắng trơn 2 tiếng đồng hồ. Tư thế của hắn dần dần thay đổi, từ hai tay đặt trên bàn phím lưng ưỡn thẳng, tới hai tay ôm ngực lưng tựa vào thành ghế. Rồi đến hai chân nhấc cao đầu ngửa ra sau. Càng lúc càng eo uột tùy ý, thời gian trôi tích tắc. Biểu tượng kêu kêu ở góc dưới cùng bên trái màn hình vẫn kêu tít tít tít không ngừng. Lịch Diệt Tinh với điệu bộ hồn lìa khỏi xác rốt cuộc cũng thấy khó chịu. Hắn thu hai cặp giò gác trên mặt bàn. Ưỡn người ngồi thẳng dậy. Quơ chuột nhấp mở avatar đầu chú mèo Kitty màu hồng đang nhấp nháy. Quả nhiên. Lời nhàm tai, gấu trúc, có đấy không? Tây Mộc Tử, đã 5 ngày kể từ lần trước cậu bảo sẽ đưa anh ngoại chuyện rồi. Đã 240 tiếng kể từ lần trước nữa cậu bảo sẽ đưa anh ngoại chuyện rồi. Lần trước trước nữa là 35, 24, 60 phút. Tây Mộc Tử à, cậu phải chăm chỉ viết chuyện. Ngày ngày tiến về phía trước mới có thể nuôi hạt dẻ nhỏ. Hạt dẻ nho nhỏ, mẹ hạt dẻ. Mẹ hạt dẻ nho nhỏ, Lịch Diệt Tinh lại uể oải thở dài. Gấu Trúc là biên tập giản thể của Lịch Diệt Tinh. Đã ký hợp đồng quyển sách trước đó của hắn. Đừng thấy người này thích dùng avatar mèo Kitty màu hường giả nai mà tưởng anh ta là một cô em đáng yêu. Thật ra anh ta là thằng cha cao to thô kệch, nốc một hơi hết cả chai bia. Khi ấy mấy biên tập và tác giả gặp gỡ nhậu nhẹt. Lịch Diệt Tinh bị bọn họ gô vào bàn chút rượu. Lúc uống say hắn ngơ ngác ký hợp đồng, để rồi trải qua cuộc sống 5 ngày bị người ta hối bản thảo. Đối phương còn cần mẫn hơn cả hóa đơn điện nước của hắn. Lịch Diệt Tinh oán thầm một câu, đặt hai tay lên bàn phím gõ một hàng chữ. Xin chào, hiện tại tôi đang ra ngoài thu thập tài liệu, không ngồi ở máy tính. Có chuyện nói sau, đây là hệ thống trả lời tự động. Gấu Trúc gào thét. Tiêu Đường Tây Mộc, cậu lại cho anh leo cây có đúng không? Cậu thế này là giết anh rồi. Lịch Diệt Tinh là tác giả đã ký hợp đồng với tiểu thuyết Trung Điểm. Trang web văn học cho nam giới lớn nhất Internet ở giai đoạn hiện tại. Bút danh Tiêu Đường Tây Mộc, nguồn gốc của nó hết sức đơn giản. Khi đăng ký làm tác giả, hắn đang ăn hạt dẻ caramel. Tách Lịch Ly ra là thành Tây Mộc. CMU, tóm lại. Đây không phải trọng điểm. Lịch Diệt Tinh tiếp tục trả lời Gấu Trúc. Xin chào. Hiện tại tôi đang ra ngoài thu thập tài liệu. Không. Gấu Trúc quăng một bức ảnh chụp màn hình. Đó là bình luận tiêu cực từ bộ tiểu thuyết lịch sử võ hiệp. Đại tranh. Của Lịch Diệt Tinh. Công công Tây Mộc lại thái giám rồi. Thái giám chết bầm lại thái giám nữa rồi. Có một vài cuốn sách đã kết thúc. Thật ra vẫn chưa kết thúc. Có một số kẻ còn sống, nhưng hắn lại là một tên thái giám. Thái giám ở đây dùng để ví von việc viết tiểu thuyết. Kể chuyện chưa kể hết, kể được một nửa thì không có đoạn sau, đào hố mà không lấp, hay drop giữa chừng. Từ đó TJ Văn sinh ra. TJ, thái giám, ngừng bút, nửa sau chuyện viết cái thổ tả gì thế này. Mở bàn tay vàng ngược, tấm lòng của Jack Su khiến công công cảm động hả? Hôm nay, ngay bây giờ, tôi chỉ có thể gào lên giận dữ. Ngoại chuyện đâu? Gửi ảnh xong, Gấu Trúc vẫn chưa thôi. Anh ta nói tiếp, cậu nhìn những bình luận này đi. Cậu không có tí cảnh giác nào sao? Cậu không có tí phẫn nộ nào sao? Cậu không có tí suy nghĩ muốn giải thích vả mặt sao? Lịch Diệt Tinh, không có. Gấu Trúc, quả nhiên cậu có đó. Lịch Diệt Tinh bĩu môi. Sau đấy đăng ảnh, gửi phản hồi tích cực vừa dài vừa nhiều trên Weibo và dưới khu bình luận của Đại Tranh, cho người ta, ai mà chả biết đăng ảnh, thích nói gì thì nói, tôi không thèm quan tâm. Gấu Trúc nhìn khung chat bị spam, rõ ràng là quan tâm quá gì nữa. Gấu Trúc nói sâu xa, dù không giải thích vả mặt thì cũng phải viết kế hoạch sáng tác. Giải thích diễn biến cốt truyện ở nửa sau cho độc giả chứ. Biết đâu trong quá trình bộc bạch cậu lại có linh cảm viết ngoại truyện thì sao? Lịch diệt tinh. Không, gấu trúc khó hiểu. Vì sao? Lịch diệt tinh tự phụ bảo. Kế hoạch sáng tác của tôi chỉ có tôi mới hiểu được thôi. Gấu trúc, má nó cái đồ trẻ trâu. Kể từ hôm dục bản thảo sớm nhất. Dục liên tục 35, 24, 60 phút. Dục hết đủ mọi tư thế. Gấu trúc cũng hết cách. Anh ta quyết định dùng đòn sát thủ của mình. Gấu trúc nói chậm rãi. Bữa nọ chúng ta uống rượu với nhau. Cậu đã ấn dấu vân tay. Lịch diệt tinh. Hắn nhìn con chữ xuất hiện trong khung chat. Vô thức nhớ lại lần uống rượu trước đó. Hình ảnh như mảnh vỡ rời rạc lướt qua tâm trí. Hình như có tờ giấy thật. Trong sự ồn ào của mọi người. Hắn ấn dấu vân tay. Nội dung là, gấu trúc lẳng lặng gửi ảnh chụp màn hình một tờ giấy. Bên trên chính là dấu vân tay của lịch diệt tinh. Tôi, Tiêu Đường Tây Mộc, chính chủ, tuyên bố, nếu trong vòng 3 tháng không viết xong ngoại truyện của Đại Tranh, thì sẽ viết thêm 100.000 chữ phần kết. Tôi cược con chim họa mi. Mọi người làm chứng, không viết thì tự thiến. Lịch diệt tinh bình tĩnh nói. Tôi và anh có thù oán gì thế? Từ ngữ lạnh lùng hiện ra. Gấu trúc, chúng ta không thù không oán. Công công Tây Mộc à, anh là fan truyện của cậu đó. Sức chiến đấu của bạn fan này thiệt là đáng sợ. Đáy lòng lịch diệt tinh vô cùng sầu não. Nhưng thời gian chung quy cũng chẳng có khả năng quay ngược trở lại. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm. Đó là nói không lại thì dứt khoát đừng nói nữa. Dẫu sao cũng chả chọc nổi. Kiểu gì thì kiểu vẫn lẩn được mà. Hắn lo cao, ngã người xuống ghế sofa. Định bụng lướt Weibo, không có linh cảm, viết ngoại truyện cái khỉ gió. Chẳng bằng lướt Weibo tìm linh cảm. Biết đâu lướt một thôi một hồi lại có cảm giác thì sao? Lịch diệt tinh mất tập trung. Lúc chọn biểu tượng không cẩn thận chạm lệch. Trượt sang bên cạnh, điện thoại đen màn hình. Mấy giây sau, trái tim màu hồng xuất hiện ở chính giữa màn hình. Đập thình thịch hai cái. Ánh sao hiện ra trong màn đêm. Sau đấy hóa thành tia sáng lấp lánh, tụ lại dưới trái tim màu hồng, hợp thành ba chữ, yêu đương đi. Lịch diệt tinh ngẩn người, mang nỗi lòng mờ mịt nhìn hình ảnh hết sức xa lạ này. Cái gì đây? Mình từng tải cái này hả? Chả nhẽ bữa nọ tải xuống cùng với một đống game. Chấm, sau vài giây đồng hồ, logo mở màn biến mất, một tuyên bố trách nhiệm rất dài hiện ra. Đây là game nuôi dưỡng yêu đương. Người chơi sẽ gặp người yêu của riêng mình trong game. Đó là người sẽ ở bên người chơi cả đời. Khi người chơi đồng ý vào game, đại diện cho việc người chơi đồng ý ký hợp đồng tình yêu. Hợp đồng như sau. 1. Dài quá lười đọc. Lịch diệt tinh ấn đồng ý luôn. Xoạch. Một tiếng. Điều khoản hợp đồng chồng lên tuyên bố trách nhiệm. Rồi cả hai cùng biến mất. Game chính thức bắt đầu. Bóng tối biến mất, một căn phòng phiên bản chibi xuất hiện trên màn hình. Căn phòng rất đơn giản, vách tường màu trắng, sàn nhà màu đen, cửa sổ và cửa ra vào đều là kính mờ. Có thể loáng thoáng trông thấy thứ gì đấy nhưng không rõ. Ngoài cái đó ra, trong phòng còn có bàn ghế và giường ngủ. Có một nhóc chibi ngồi ở mép giường. Nhóc tí hon có mái tóc dài, mắt xám, mặc áo ngủ sọc trắng xanh. Đang nhìn xung quanh, lịch diệt tinh chỉ liếc một cái. Trong màn hình đã nhảy ra khung đặt tên. Bên cạnh còn có dòng chữ hướng dẫn người mới. Mời người chơi đặt tên cho người yêu. Lịch diệt tinh gõ bừa. We are to ODK. Không thành công. Lẽ nào phải dùng tiếng Trung? Vương gâu gâu. Vẫn không thành công. Lý meo meo. Vẫn như cũ không thành công. Sau 3 lần đặt tên thất bại. Khung đặt tên biến thành màu xám. Một cái tên đột nhiên xuất hiện trong khung. Hướng dẫn người mới ở bên cạnh cũng tự động thay đổi. Bạn đã đặt tên cho người yêu là Túc Minh Khiêm. Đặt tên thành công. Chuẩn bị vào game. Lịch diệt tinh móc mỉa. Con game vứt đi nào đây? Không được tự đặt tên thì mày nhảy ra khung đặt tên làm chi? Hướng dẫn người mới tiếp tục. Người yêu cần bạn ở bên yêu thương. Bạn có thể vuốt ve người yêu. Mỗi lần vuốt ve tăng ngẫu nhiên 1-3 điểm thiện cảm. Khi độ thiện cảm đạt tới 5 điểm thì có thể mở khóa hệ thống trò chuyện. Được rồi, tiếp tục đi. Lịch Diệt Tinh giơ tay chọt vào nhóc tí hon bên giường. Nhóc con hơi nhích sang bên cạnh. Một con số chậm chậm bay lên từ đầu cậu. Không, hả? Lịch Diệt Tinh nghi ngờ nhìn hướng dẫn người mới. Lại giơ tay, chọt vào nhóc tí hon bên giường. Nhóc con lại dịch sang bên cạnh. Con số mới hiện ra. 1. Trong vô thức, Lịch Diệt Tinh chuyển từ nằm trên sofa thành ngồi. Hắn cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt khó hiểu. Một lúc lâu, hắn giơ ngón tay lên. Chọt, sau đó, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Chờ đến khi ngón tay hắn cuối cùng cũng rời khỏi màn hình. Độ thiện cảm giữa hắn và nhóc tí hon đã biến thành 24. Khoảng cách với độ thiện cảm 5. Chênh lệch 29, Lịch Diệt Tinh tỉnh táo trở lại. Không còn mất tập trung nữa. Hắn ngồi thẳng người trên ghế sofa. Ngón tay xoa cằm, bắt đầu nghiên cứu game. Hình ảnh màn hình điện thoại nhẹ nhàng tê mát. Không có núi bấm giống giao diện hệ thống. Có lẽ vẫn chưa mở khóa. Góc trái trên cùng có một trái tim rỗng tuếch. Bên trong có một số 24. Chắc đây là thanh thiện cảm. Lịch Diệt Tinh chạm một cái vào trái tim. Không có gì xảy ra. Ngón tay của hắn chuyển hướng. Lần lượt chạm vào bàn, ghế, giường, sàn nhà, trên màn hình. Khi ngón tay lướt qua ấm nước nghiêng đi, một cốc nước trắng xuất hiện trên bàn. Cuối cùng cũng có thứ tương tác được. Lịch Diệt Tinh thử rời cốc nước trắng. Phát hiện cốc nước mới xuất hiện này có thể di chuyển được. Thế là hắn chuyển nó tới trước người nhóc tí hon. Nhìn cốc nước xuất hiện trong tay nhóc tí. Được nhóc uống hết. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Lâu chừng 1 phút. 1. Con số lề mà lề mề. Miễn cưỡng bay ra từ trên đầu nhóc tí hon. Nhập vào trong thanh thiện cảm. Ra là vậy. Lịch Diệt Tinh tìm đúng đồ. Không kề cà. Bắt đầu chọt ấm nước liên tù tí. 1 chọt 2 chọt 3 chọt. 101. Hả? Lịch Diệt Tinh thắng gấp, trơ mắt nhìn nhóc tí hon rời giường, cầm cốc nước đặt lên bàn. Tiếp đấy, một bong bóng hiện ra trên đầu nhóc tí. Viết, uống no rồi, không cần nữa đâu. Lịch Diệt Tinh nhìn nhóc tí chằm chằm. Nhóc có vẻ làm kiêu nhỉ, nhưng nhóc tí hon không hề hay biết, vẫn hoạt động như thường. 3 giây sau, Lịch Diệt Tinh rời mắt trước. Phí thời gian, hắn không so đo với nhóc tí hon. Hắn rút ra bài học, yên lặng suy nghĩ, uống nước xong hẳn là ăn cơm. Tiếp theo phải tìm nồi niêu xong chảo đúng không? Lịch Diệt Tinh nhìn game, không hề phát hiện đạo cụ liên quan tới đồ ăn trên mặt bàn. Trái lại bên trái và bên phải màn hình đều có nửa cánh cửa kính mờ. Coi bộ có thể tới nơi khác, hắn chạm vào phía bên tay phải, game nhảy ra lời dẫn. Bạn phát hiện phòng tắm, tiếp đó. Khung lựa chọn xuất hiện. Bạn có muốn tắm cho Túc Minh Khiêm không? Có không? Nhóc con trong game chắc cũng cần phải sạch sẽ để giữ độ sạch sẽ nhỉ? Lịch Diệt Tinh không nghĩ nhiều. Lựa chọn có dựa theo quy luật chung. Một lát sau, cửa kính mở ra. Một con đường ánh sáng hơi mờ hiện lên trong game. Bên cạnh nhóc Chibi còn xuất hiện biểu tượng hình bàn tay. Game nhảy ra nhắc nhở mới. Mời bạn ấn chọn người yêu. Di chuyển người yêu tới trước phòng tắm. Dựa theo gợi ý của game, Lịch Diệt Tinh chạm vào nhóc Chibi, trực tiếp nhấc nhóc khỏi giường, vòng sang vị trí phòng tắm. Trong quá trình nhấc và kéo, hắn phát hiện nhóc con cứ vùng vẫy suốt, y chang con rùa hoảng sợ bị giữ mai treo lơ lửng trên không. Đáng yêu cực, hắn đặt nhóc tì tới trước phòng tắm, còn cưng chiều sờ người đối phương. Sờ cho nhóc con lảo đảo túm lấy cửa phòng tắm. Nhưng 1 giây sau, nhóc tí hon bám lấy khung cửa đột nhiên trở mặt. Nhóc không đi vào phòng tắm mà đóng sầm cửa lại. Dầm, Lịch Diệt Tinh kinh hãi. Vẫn chưa hết, ngay sau đó, độ thiện cảm 50 nhảy ra như chớp giật từ đỉnh đầu nhóc tí hon. Nhóc con xoay người chậm rãi trở về giường. Kéo chăn đắp lên người. Quay mặt vào tường, đưa lưng về phía Lịch Diệt Tinh. Lời dẫn game, chấm, Túc Minh Khiêm đóng sầm cửa phòng tắm lại, lạnh lùng lườm bạn, Lịch Diệt Tinh trợn mắt há hốc mồm, tao, hắn. như thế mà cũng được à, con game này bị nhược trí có đúng không? Trong một chốc Lịch Diệt Tinh không thể tưởng tượng nổi. Hắn hết sạch kiên nhẫn, quyết đoán trở lại màn hình chính kéo app xóa game. O, cách chương.